Nha hoàn Tiểu Xuân, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người chúng ta lại cùng nhau uống rượu, là ở trước mộ của Trần Đạc. Trần Đạc, lần này ngươi làm anh hùng rồi, phải đến trong mơ khoe khoang với chúng ta đấy. Tính tình ngươi hiền lành như vậy, tiểu quỷ dưới đó mà hỏi vay tiền, ngươi đừng có mềm lòng mà cho mượn một khoản lớn, phải giữ lại mà sống cho tốt đấy. Ưng Ngửu nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội bình an khắc chữ ưng trong tay, ngẩn người. Thì ra đêm đó là ngươi đang làm cái này cho ta nên mới không ngủ. Trong mắt Ưng Cửu lấp lánh nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười nói, tên ngốc đó trong thư nói thích ta, nhưng lại sợ không xứng với ta. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một, chưa bao giờ dám để ta biết hắn thích ta. Thì ra mỗi người chúng ta đều cất giấu một bí mật. Chỉ là bí mật của Trần Đạc, sẽ không bao giờ có thể tự miệng hắn nói ra nữa. Chúng ta lau nước mắt, nói với Trần Đạc về con đường tương lai của chúng ta. Phương Dữ Hạc nói, ta từ quan rồi, chuẩn bị tiếp quản tiệm sách của Trần Đạc, thay hắn tiếp tục kinh doanh. Ưng Cửu nói, ta muốn đến Bắc Cảnh. Ta xin được một chức vụ trong quân đội, cả đời này ta sẽ dốc hết sức lực, ngăn chặn chiến tranh và giết chóc. Ta muốn bắt đầu một sự nghiệp mới, ta muốn làm những việc mà nữ tử có thể làm vì thiên hạ. Bất kể thành bại, đều là vinh quang của ta. Này, hai người nói hùng hồn như vậy, làm ta trông rất lười biếng. Ta gõ một cái lên đầu Phương Dữ Hạc, bớt giở trò đi. Ngươi còn mở cả nhà trẻ, quán cháo, viện dưỡng lão, y quán, sau này bận chết ngươi. Ưng Cửu nhìn chúng ta, lúc sắp chia tay, nàng trịnh trọng nói, bất kể lựa chọn của các ngươi là gì, ta hy vọng Tiểu Xuân đừng ép buộc bản thân. Nếu ngươi không thích, ta sẽ giúp ngươi đuổi con hồ ly này đi. Nếu như ngươi thích, vậy thì thử xem, khi hắn còn ở đây. Ta do dự một lát, lúc Ưng Cửu xoay người rời đi, ta nắm lấy tay Phương Dữ Hạc, tay hắn ta đỏ bừng, đôi mắt hồ ly lại vô cùng thuần khiết. Hắn ta nắm chặt ta. Chuyện này không phải là nên do ta chủ động sao? Ta đã âm thầm lên kế hoạch rất lâu rồi. Ngoại chuyện một. Vị nhị hoàng tử có tư chất tầm thường kia các ngươi không tò mò sao? Làm sao trẫm lại nằm không cũng trúng đạn? Ban đầu trẫm định an phận làm một vị vương gia nhàn tản sống qua ngày. Ai ngờ hoàng huynh và tam đệ của trẫm lại kiêng kỵ lẫn nhau, không dám ra tay với đối phương. Hừ, vì vậy bọn họ đã nghĩ đến việc giết gà dọa khỉ, liên tục phái sát thủ đến ám sát trẫm. Chuyện này có thể nhịn được sao? Vì vậy, trẫm đã chuẩn bị mua chuộc người bên cạnh bọn họ, để bọn họ nói giúp trẫm vài câu tốt đẹp. Đừng có lúc nào cũng nhắm vào nhị hoàng tử mà ám sát. Điều khiến trẫm không ngờ là, trẫm còn chưa kịp hành động, đã có người đến đầu quân cho trẫm rồi. Chính là tên cẩm y vệ tên Phương Dữ Hạc kia. Hắn ta nhân lúc đang làm nhiệm vụ lẻn vào, đến thương lượng với trẫm. Hắn ta nói thái tử hoang dâm vô độ, cẩm y vệ ngu chung với hắn ta, sớm muộn gì cũng tự chuốc lấy thất bại. Điểm này trẫm đồng ý, trẫm đang đợi hắn ta nói tiếp. Kết quả vừa nghe thấy tiếng chuông tan ca, hắn ta lập tức ngậm miệng. Lần sau tuần tra chúng ta nói tiếp, thời gian nghỉ ngơi không bàn chuyện công việc. Thật là một vị hiền thần có chung chí hướng với trẫm, còn về sau vị hiền thần này của trẫm lại dẫn theo một vị hiền thần khác đến. Ưng Cửu, hình như bọn họ đang âm mưu chuyện gì đó, nhưng lại không nói cho trẫm biết. Ngày xảy ra binh biến, hai người bọn họ nghiến răng nghiến lợi lôi trẫm đi. Hắn ta đã phát binh trước rồi, may mà chúng ta đã đưa Tiểu Xuân đi. Trẫm run rẩy hỏi, nếu Tiểu Xuân chưa đi thì sao? Hai người bọn họ đồng loạt liếc trẫm một cái. Hai người bọn họ vừa lo lắng bảo vệ trẫm, vừa lo lắng cho Tiểu Xuân. Cửa cung bị người của tam đệ trẫm chiếm giữ, Đến ngày thứ 10, Ưng Cửu ra ngoài một chuyến, nói là đã giải quyết xong rồi. Tam đệ CHET, lúc này viện binh của nhà họ Phương cũng đến. Hai người bọn họ không thèm quay đầu lại mà bỏ Trẫm ở đó. Đi tìm Tiểu Xuân, Trẫm cứ mơ mơ màng màng như vậy mà sống sót sau cuộc binh biến. Hoàng huynh và tam đệ đều bị GIET, Trẫm lên ngôi hoàng đế. Còn hai vị hiền thần của Trẫm, một người từ quan, một người tự mình xin đi Bắc Cảnh. Đau lòng, thật sự rất đau lòng. Nhưng mà sau này hoàng hậu đã giúp Trẫm trị vì đất nước. Còn thành lập rất nhiều chức quan cho nữ tử. Bọn họ biên soạn lại sách vở cho nữ tử. Thêm vào những điều luật bảo vệ quyền lợi cho nữ tử. Lũ lão thần kia liên danh phản đối. Nói rằng hoàng hậu can chính. Trẫm liền vạch trần những chuyện xấu xa mà con cháu bọn họ làm ra. Cuối cùng bọn họ cũng im lặng. Người hỏi hoàng hậu của Trẫm là tiểu thư khuê các nhà nào sao? Nàng ấy còn lợi hại hơn cả tiểu thư khuê các. Nàng ấy à, chính là nữ hiệp trước kia thường cải trang thành bà lão ở chợ đen. Chuyên hành hiệp trượng nghĩa, nhưng mà ra giá rất cao. Một lần là một căn nhà lớn ở Kinh Thành. Hai, Ngô Mộng Lan đung mạo của cô đã không còn là thiếu nữ. Tóc đã cắt ngắn. Khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn. Ngô Mộng Lan nữ sĩ, bà muốn nói gì với các nữ sinh vừa thi đại học xong? Cô suy nghĩ một lát, thoải mái nói, hãy làm những gì mình thích. Trên bài thi chỉ có một đáp án đúng, nhưng trong cuộc sống có vô số cách giải bài toán. Các em à, đừng bao giờ tự trói buộc mình bằng những định nghĩa về thành công và hạnh phúc của thế tục. Đừng bao giờ sống dưới ánh mắt của người khác. Kết thúc buổi phỏng vấn, Ngô Mộng Lan tranh thủ chợp mắt một lát trong phòng hiệu trưởng. Trong mơ, cô nhìn thấy người bạn mà cô đã nhiều năm không gặp. Ngô Mộng Lan cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nàng ấy nữa. Tiểu Xuân tỷ tỷ, tỷ sống tốt chứ? Nữ tử kia mỉm cười hiền hậu. Ta sống rất tốt, Mộng Lan. Ta đã thật sự bước ra khỏi cái phủ đó rồi. Ta tham gia biên soạn lại nữ tác. Cố gắng hết sức để giảm bớt những điều luật trói buộc nữ tử. Thêm vào những tư tưởng thức tỉnh nữ tử. Ta giúp đỡ lập pháp. Để nữ tử có quyền được đi học. Được hòa ly. Ta có ngày càng nhiều bạn đồng hành có chung chí hướng. Ngày càng nhiều nữ tử xuất hiện ở các vị trí khác nhau. Ngày càng nhiều nữ tử không còn phải bước ra từ một cái phủ, lại bị nhốt vào một cái phủ khác nữa. Thật là lợi hại, Tiểu Xuân tỷ tỷ, ta cũng đã làm rất nhiều việc. Để ta dẫn tỷ xem bảng vàng của trường chúng ta. Đây là Vu Tùng Tử. Năm nay em ấy thi đỗ Đại học Thanh Hoa với thành tích thủ khoa toàn trường. Đây chính là người đầu tiên của thị trấn nhỏ chúng ta đấy. Khi nhắc đến học sinh của mình, ánh mắt Ngô Mộng Lan liền sáng lên. Cô thao thao bất tuyệt nói về tên của từng học sinh. Tính cách của các em ấy, ước mơ của các em ấy, người giáo viên cắm bản đi trên con đường núi lầy lội. Vừa đi vừa hát vang bài hát về núi rừng. Dẫn dắt học sinh, cô nhà hoàn lúc nhỏ bị bán đi, sau đó tự mình chuộc thân. Bọn họ gặp nhau trong thời không hỗn loạn, ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng đều trưởng thành thành người mà bản thân muốn trở thành. Kiên cường bất khuất, giống như cây đại thụ, mặc cho gió thổi mưa giông cũng không ngã. Hết cách chương.